Tương phùng đã là lá xăm tốt nhất. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, vừa xắn tay áo lên, trên đó là hai sợi dây đeo tay gần như giống hệt nhau hiện ra trước mắt tôi. Thế nhưng chỉ vậy vẫn chưa đủ. Đan Phong dường như còn hơi căng thẳng, nói tiếp, chiếc khuyên tay đá lam này là Tang Trúc tặng anh từ lúc còn bé. Đeo lâu thành thói quen, còn chiếc em tặng, anh không nỡ đeo, vẫn luôn cất giữ kỹ. Quả em tặng, anh sẽ không đưa cho ai khác. Giọng nói của Đan Phong như hòa tan cả bầu không khí, dịu dàng thấm vào tim người nghe. Anh khẽ kéo cổ áo xuống, để lộ sợi dây chuyền được sâu từ đủ kiểu khuyên tay đá lam, vật anh luôn đeo sát bên mình. Tất cả những hiểu lầm, đến đây đều đã có lời giải. Tôi hoàn toàn sững sờ tại chỗ, tôi khẽ cười chua xót, không ngờ có một ngày, sự dịu dàng của anh lại thực sự thuộc về mình. Từng lời anh nói vẫn cứ vang vọng trong đầu tôi không dứt. Nếu nói rằng bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu tổn thương tôi phải chịu suốt thời gian qua, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm nực cười. Vậy liệu tôi có thể quay lại như trước không? Tôi tự hỏi chính mình. Và ngay khi câu hỏi ấy vừa nảy ra trong đầu, tôi đã do dự. Phía sau, Dư Hạn Đình im lặng rất lâu, không nói một lời. Tình cảnh hiện tại, đối với bất kỳ ai trong số chúng tôi, cũng đều không dễ chịu gì. Vân Khê, em sẽ đi với anh ta sao? Dư Hạn Đình lên tiếng, giọng nói đè nén và nghèn nghẹn. Đan Phong và anh ấy nhìn nhau, rồi nhanh chóng né tránh, ánh nhìn cả hai đều đổ dồn vào tôi. Hai người đàn ông đều đang chờ đợi câu trả lời từ tôi. Một bầu không khí nặng nề, không thể diễn tả bằng lời, như lan tràn giữa ba chúng tôi. Sau một lúc lâu, ánh mắt tôi lảng tránh, dần dần cúi xuống. Cho em thêm thời gian suy nghĩ, em muốn về trước. Trong đầu tôi lúc này rối tung, không còn cách nào suy nghĩ tỉnh táo được nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, tôi lại rơi vào một mặt trận tình cảm căng thẳng như thế này. Tôi vội vã cầm túi chạy thẳng ra ngoài, đến cả chuỗi vòng san hô trên tay chưa trả tiền cũng quên mất. Này, cô gái, vòng tay cô đeo chưa thanh toán tiền đâu. Ông chủ cửa hàng đứng ở cửa, gọi với theo bóng lưng tôi. Lúc này, Dư Hạn Đình và Đan Phong gần như cùng lúc đưa màn hình thanh toán trên điện thoại ra. Bao nhiêu tiền, để tôi trả thay cô ấy. Cả hai cùng đồng thanh. Ông chủ nhìn hai chiếc điện thoại trước mặt, hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải. Một lúc lâu cũng không biết nên chọn ai. Ánh mắt hai người đều toát lên khí thế không thể từ chối. Cuối cùng, sau một hồi lâu do dự, ông chủ quyết định. Thu mỗi người một nửa. 19. Đan Phong không biết nhà tôi ở đâu, đành dùng cách ngu ngốc nhất, đi theo sau tôi. Dù biết hành động này không hay chút nào, nhưng anh không muốn lại bỏ lỡ tôi thêm một lần nữa. Anh còn rất nhiều điều muốn giải thích, còn chưa kịp nói rõ lòng mình với tôi. Thấy Đan Phong đi theo tôi rời khỏi đó, Dư Hạn Đình vô thức cau mày, rồi cũng bám theo sau. Cùng lúc đó, ở công ty, Trần Thanh Hạc đang tức đến mức suýt phát điên. Anh ta không biết đã gọi cho Dư Hạn Đình bao nhiêu cuộc, nhưng đều không có ai bắt máy. Không nhịn nổi nữa, cuối cùng anh ta gọi thẳng cho mẹ tôi. Thưa bác gái, hôm nay công ty cháu có chút việc gấp, thật xin lỗi vì không thể đến buổi xem mặt với con gái bác. Sau này nếu có dịp, cháu xin được bù lại. Mẹ tôi nhận được cuộc gọi thì hoàn toàn ngơ ngác. Trời đã nhá nhem tối, con gái bà vẫn chưa nhắn tin hay gọi điện về. Không lẽ xảy ra chuyện rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ tôi hoảng hốt trong lòng, vừa định ra cửa tìm ba để đi tìm con gái thì tôi đẩy cửa bước vào. Mẹ, con về rồi. Buổi xem mặt hôm nay, coi như cũng tạm ổn à. Tuy nói như thế, nhưng trông tôi như thể vừa đánh mất linh hồn. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, không còn chút tâm trạng hay dáng vẻ vui vẻ như lúc bước ra khỏi nhà. Vân Khê, hôm nay cậu Trần Thanh Hạc có gọi nói với mẹ là vì công ty có việc nên không thể đến xem mặt. Con không cần phải nói dối để lừa mẹ đâu. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nghe mẹ mình nói vậy, bước chân tôi chững lại. Cái gì? Hôm nay người xem mắt với con không phải là Dư Hạn Đình sao? Vừa dứt câu, điện thoại tôi sáng lên, một tin nhắn được gửi đến từ 3 phút trước. Tôi mở khóa, thấy nội dung tin nhắn từ Dư Hạn Đình. Xin lỗi, hôm nay là anh đã lừa em. Vì muốn tạo cơ hội gặp lại em, nên anh đã cướp lấy buổi xem mặt của bạn mình. Ngay khoảnh khắc đó, tôi cũng không còn đủ giận dữ để trách móc nữa. Anh ấy đã nói rõ ràng. Hơn nữa, còn gửi lời giải thích trước cả khi tôi biết được sự thật. Tin nhắn còn kèm theo ảnh và thông tin chi tiết về Trần Thanh Hạc, đối tượng thật sự tôi nên gặp hôm nay. Tôi đọc qua tài liệu, là một người đàn ông xuất sắc, điều kiện tốt nhưng không phải mẫu người tôi thích. Mẹ tôi lo lắng hỏi dồn, Dư Hạn Đình, sao lại là cậu ấy, còn buồn bã thế này, có phải vì cậu ta không? Con nói với mẹ đi, nếu con bị ấm ức gì, mẹ nhất định sẽ bênh vực con, không để con chịu thiệt thòi đâu. Thấy mẹ sắp xúc động đến mức định lao ra khỏi nhà, tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Mẹ, con không sao, con không bị uất ức gì hết. Nói rồi, tôi còn xoay một vòng trước mặt mẹ, chỉ đến khi thấy tôi không bị thương gì, mẹ tôi mới yên tâm phần nào. Nhưng mà, bao năm nay, chỉ có một người mới khiến tôi lộ ra biểu cảm như thế này. Người đó chính là Đan Phong. Mẹ tôi dò xét, là cậu Đan Phong kia khiến con buồn sao? Tôi im lặng rất lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tôi không thể đổ lỗi cho anh, vì tất cả chỉ là hiểu lầm do chính tôi tưởng tượng mà ra. Nhưng, có thể quay lại như trước kia sao? Có vẻ như giữa chúng tôi, đã không còn có thể quay lại nữa rồi. Ngay khoảnh khắc tôi rời khỏi Vân Thành, tôi đã quyết tâm buông bỏ hoàn toàn. Bởi tôi không muốn một lần nào nữa phải chịu cảm giác không nhìn thấu lòng anh, không hiểu nổi suy nghĩ của anh. Nhưng, hình như vẫn có thể trách anh, vì chưa bao giờ, anh nói với tôi dù chỉ một câu rõ ràng. Anh thích em, 20, tình yêu không thể cảm nhận được thì chẳng thể gọi là. Yêu, được, trong 3 năm qua, tôi đã từng cố gắng, có lẽ là tôi quá ngu ngốc, hoặc quá chậm hiểu, nên không cảm nhận được tình cảm của Đan Phong. Tôi trầm ngâm rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên như chẳng có chuyện gì xảy ra, cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Mẹ, con không sao đâu, chỉ là hôm nay con gặp lại Đan Phong, vì anh xuất hiện ở Bắc Kinh, nên tâm trạng con mới như vậy thôi. Mẹ tôi nghe xong cũng chẳng thấy yên lòng hơn được bao nhiêu. Là người từng trải, bà lập tức hiểu được Đan Phong đến Bắc Kinh là vì điều gì. Trong mắt mẹ tôi hiện lên một tia không hài lòng. Ngày xưa con gái bà theo đuổi người ta suốt bao lâu, bà vốn đã không tán thành. Bây giờ anh ta lại quay đầu trở lại, bà càng không vui. Vân Khê, con không được quay lại với nó nữa. Với điều kiện nhà mình, con muốn chọn kiểu người nào mà chẳng được. Dù có cả đời không lấy chồng, mẹ với bà vẫn nuôi con được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi khuyên nhủ, giọng đầy tha thiết. Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu, giữa tôi và anh đã từng bước hụt một cách đáng tiếc, có lẽ là định mệnh đã không cho chúng tôi một chữ. Duyên, Phật dạy rằng mọi sự đều do duyên, có lẽ ngay từ đầu giữa tôi và anh đã không có duyên. Vậy thì sao phải miễn cưỡng níu kéo? Vâng, con đã sớm quyết định buông bỏ anh ấy rồi, sẽ không quay đầu lại nữa đâu, mẹ yên tâm. Tôi mỉm cười kiên định, Đan Phong đi theo tôi đến tận bên ngoài khu biệt thự, thì bị bảo vệ chặn lại, không cho vào. Nhìn khu biệt thự cao cấp, khung cảnh xung quanh đẹp như tranh vẽ, trong lòng anh bất giác dâng lên một cảm giác tự ti. Trước nay, anh vẫn giữ lối sống khổ hạnh của một người tu hành, không bận tê, em đến những điều vật chất. Dù gia cảnh anh không tệ, nhưng so với nơi này, hình như vẫn có khoảng cách. Giống như, anh và tôi không thuộc cùng một thế giới. Cách chương.